khi có thể nói chuyện với mèo. Chương 28, góc chuyện audio.com. Hiện tại một người thành khách, một người kia thành nhân viên quán. Vương Giai Y Trạch, chưa tới một ngày trong căn phòng mới thuê thì người liền bắt đầu ngồi không yên. Trạch cái này là cứ ở trong nhà. Tiểu Tống đồng chí đã sớm thân kinh bách chiến lịch luyện ra lại hoàn toàn không có tâm thái xấu hổ. Vẫn là nụ cười phục vụ mắc điểm như cũ. Khách nhân là lần đầu tiên đến quán trà sao? Mới đến bên này rửa tay trừ độc một chút. Vương Giai Y kinh nghi nhìn cậu ta vài lần. Cuối cùng vẫn là theo lời đi làm công tác trừ độc. Rửa xong bao tay đóng màng dày. Đại tiểu thư bước đến khu nghỉ ngơi của quán trà. Tống Tân Dân theo phía sau vừa muốn nhiệt tình mở miệng giới thiệu. Cô cũng không quay đầu lại mà khoát tay. Làm ổ không đi đâu. Nếu không trở mặt với trong nhà. Kế hoạch ban đầu của cô là vào đầu xuân năm sau ấm lên mới đến thành Tây. Thuê một phòng ở khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố. Sau đó đem tất cả các cảnh điểm nổi danh ở thành Tây đều dạo xem hết. Đến một phần ăn một người ăn đắt nhất là được. Không để ý tới nhân viên phục vụ Tiểu Tống bị gạt đi. Sau đó lại về nhà đi làm chuyện khác. Hiện tại hay rồi, tất cả kế hoạch đi trước. Còn là mùa đông âm âm lãnh lãnh. Đại tiểu thư đánh giá hoàn cảnh khắp nơi của quán trà này. Bàn ghế làm bằng gỗ hoặc bằng vải kiểu rậm rạp, sớm biết không bằng đặt trước vé máy bay trực tiếp đi Hải Nam qua mùa đông. Ý nghĩ này cũng chỉ lướt qua một chút trong đầu, tán tán vài vị khách lười nhác ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Hương hoa quả với hương sữa xen lẫn cùng nhau nhưng cũng không ngấy người. Hai mặt tường thực thề, mắt dựa vào quầy ba bên kia trang bị một cái tivi treo tường lớn. Trên đó phát một vài video mèo âm lượng nhỏ, một bên tường khác thì một nửa xếp bàn, một nửa kia thì đặt hai cái vòng tròn chạy bằng gỗ. Pen, cái mà bỏ con hamster vô cho nó chạy đó, nhưng kiểu lớn, Vương Giai Y liền tự mình buông tha cho, lần này phản kháng lại trong nhà, thẻ phụ của cô đã bị ba mẹ ngừng, chỉ có thể ăn tiền tiết kiệm của mình. Chấm, một con mên côn hình thể duyên dáng màu xám bạc đang đạp lên một cái vòng chạy khá lớn chậm chậm chạy bộ. Nếu thật đi Hải Nam, lấy cái tính tình lãng phí của mình có khả năng không cần đến một tháng là có thể bại sạch sẽ hết chút tiền còn lại này. Tư thái yêu nhã phảng phất đang tản bộ sau bữa ăn. Một cái vòng chạy nhỏ khác lại có vẻ nhanh, có một con mèo to đen tuyền đang chạy vòng nhanh lẹ. Ngẫm lại trong thẻ của mình chỉ có hơn 100 vạn tiền gửi ngân hàng. Vương Giai Y yêu thương thở dài. Động tác trôi chảy tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Bên cạnh hai cái vòng một lớn một nhỏ. Có vài con mèo lớn nhỏ đang ngồi. Lắc lư cái đầu nhỏ của mình theo động tác của mèo trong bánh xe. Phảng phất như đang xếp hàng vậy. Vương Giai Y thấy được một tờ giấy dán trên tường sau bánh xe. Trên viết khu tiêu thực giảm béo của mèo, trong lúc chạy vòng, cảm thấy chỉ có chút tiền như vậy bản thân quá đáng thương. Pen, tôi thù giàu, trong nửa năm này cô khống chế lại bản thân, xin khách nhân không được tùy ý ôm mèo a, mắt điện so tim. JPG, sắc mặt đại tiểu thư có chút ngốc, tuyệt đối không thể lại đi mua quần áo túi xách loạn. Vì để trong nhà không tìm tới. Càng không thể thuê khách sạn, mà phải càng bí mật trốn đi. Hừ hừ, ba mẹ bọn họ khẳng định không nghĩ ra cô không đi thuê khách sạn. Cũng không đi cái gì mà phòng cho thuê khu cư xá cao cấp. Cô không nghĩ tới cà phê mèo là cửa hàng thần kỳ như vậy. Mèo nhà bên trong thế mà lại còn chủ động tới giảm béo tiêu hao calorie. Quả thực còn tự giác hơn so với người A, chỉ ngây ngốc nhìn mèo lớn nhỏ xếp hàng chạy vòng một vòng. Mà là vào một tòa lầu trong thôn trong thành thuê phòng ở đi. Hơn nữa tiền thuê nhà chỗ này thật sự quá rẻ A. Tiền mà trước kia cô ở khách sạn xa hoa vài ngày đến chỗ này thế mà có thể ở lại mấy tháng. Tiền lập tức liền bớt đi thật nhiều. Vương Giai Y đột nhiên cảm giác được trên đùi bị cái gì đó cọ qua. Vừa vô thức cúi đầu chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu mềm mại đáng yêu. Mèo ô, hồi tưởng lại hành vi tiết kiệm vì càng tiết kiệm tiền mà con không hạ thấp chất lượng cuộc sống liền đem tất cả gia cụ đồ điện trong căn hộ. Một chinchilla tuyết trắng chẳng biết xuất hiện lúc nào xuất hiện trước mặt cô. Của mình chuyển đến đây của mình. Vương Gia Y cảm thấy mình thật sự cực kỳ anh minh. Chỉ cần cô thành thật một chút, ở trong phòng cho thuê lâu mấy tháng, hơn 100 vạn kia tuyệt đối đủ cô tiêu nửa năm. Đại tiểu thư ngây thơ nghĩ như vậy, trong đêm đầu tiên vào ở còn nắm quyền vẻ mặt hạ quyết tâm. Sau đó sáng ngày thứ hai liền chạy ra ngoài đi dạo lung tung. Trước đó khi theo người môi giới sang đây xem nhà, Vương Gia Y liền chú ý tới quán trà mèo dưới tòa lầu này rồi. Đồ đạc với phong cách sáng tỏ ấm áp bên trong cửa hàng tất cả là thủy tinh sáng sủa lập tức trổ hết tài năng giữa chung quanh nếu không phải là cửa. Hàng rượu thuốc lá hoặc là tiệm tạp hóa phổ thông này nọ. Hôm nay cách vài bước không xa tầng lầu, cô liền không khống chế nổi hiếu kỳ của mình đẩy cửa đi đến. Lúc đại tiểu thư đứng vững trong tiệm, là Tống Tân Dân nghênh đón trước tiên, hoan nghênh đến quán trà mèo. Ký ức đụng phải nhau tại chỗ môi giới hai ngày trước vẫn còn. Vương Gia Y nhìn đến cái gương mặt quen mặt này thiếu chút giật nảy mình, rõ ràng trước đó cũng đều là người thuê phòng. Thân mình nhỏ xinh bởi vì lông dày mà lộ ra mập mạp cọ sát cô mấy lần sau liền trực tiếp ngã xuống đất lộ cái bụng với cô. Hiện tại một người thành khách, một người kia thành nhân viên quán. Tiểu Tống đồng chí đã sớm thân kinh bách chiến lịch luyện ra lại hoàn toàn không có tâm thái xấu hổ. Vẫn là nụ cười phục vụ mắc điểm như cũ. Khách nhân là lần đầu tiên đến quán trà sao? Mới đến bên này rửa tay trừ độc một chút. Vương Gia Y kinh nghi nhìn cậu ta vài lần. Cuối cùng vẫn là theo lời đi làm công tác trừ độc. Rửa xong bao tay đóng màng dày. Đại tiểu thư bước đến khu nghỉ ngơi của quán trà. Tống Tân Dân theo phía sau vừa muốn nhiệt tình mở miệng giới thiệu. Cô cũng không quay đầu lại mà khoát tay. Lăn một cái vô cùng đáng yêu. Hoa, thật đáng yêu. Thanh máu nháy mắt về không. Vương Gia Y tạch ngay tại trận. Cô bị con mèo này đánh trúng. Đến một phần ăn một người ăn đắt nhất là được. Không để ý tới nhân viên phục vụ Tiểu Tống bị gạt đi. Đại tiểu thư đánh giá hoàn cảnh khắp nơi của quán trà này. Bàn ghế làm bằng gỗ hoặc bằng vải kiểu rậm rạp, tán tán vài vị khách lười nhác ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Hương hoa quả với hương sữa xen lẫn cùng nhau nhưng cũng không ngấy người. Hai mặt tường thực thề, mắt dựa vào quầy ba bên kia trang bị một cái tivi treo tường lớn. Trên đó phát một vài video mèo âm lượng nhỏ, một bên tường khác thì một nửa xếp bàn, một nửa kia thì đặt hai cái vòng tròn chạy bằng gỗ. Pen, cái mà bỏ con hamster vô cho nó chạy đó. Nhưng kiểu lớn, chấm, một con Maine Coon hình thể duyên dáng màu xám bạc đang đạp lên một cái vòng chạy khá lớn chậm chậm chạy bộ. Tư thái yêu nhã phảng phất đang tản bộ sau bữa ăn. Một cái vòng chạy nhỏ khác lại có vẻ nhanh, có một con mèo to đen tuyền đang chạy vòng nhanh lẹ. Động tác trôi chảy tràn ngập lực lượng mỹ cảm, bên cạnh hai cái vòng một lớn một nhỏ. Có vài con mèo lớn nhỏ đang ngồi, lắc lư cái đầu nhỏ của mình theo động tác của mèo trong bánh xe. Phảng phất như đang xếp hàng vậy, Vương Gia Y thấy được một tờ giấy dán trên tường sau bánh xe. Trên viết khu tiêu thực giảm béo của mèo. Trong lúc chạy vòng, bởi vì ba mẹ ghét bỏ mèo chó sẽ rụng lông bậy. Cho nên trong nhà cô cũng chưa từng nuôi thú cưng. Xin khách nhân không được tùy ý ôm mèo a, mắt điện so tim. JPG, sắc mặt đại tiểu thư có chút ngốc, cô không nghĩ tới cà phê mèo là cửa hàng thần kỳ như vậy. Mèo nhà bên trong thế mà lại còn chủ động tới giảm béo tiêu hao calorie. Vương Gia Y tối đa cũng chỉ từng gặp qua mèo mèo chó chó người khác nuôi trong nhà bạn học hoặc bạn bè. Mặc dù bọn chúng đều rất xinh đẹp đáng yêu. Nhưng cảm tưởng cũng không lớn, cô thậm chí không thể hiểu được vì cái gì có người sẽ đem chúng nó sủng y như con của mình. Quả thực còn tự giác hơn so với người A, chỉ ngây ngốc nhìn mèo lớn nhỏ xếp hàng chạy vòng một vòng. Cho tới lúc nhìn đến con chinchilla này, cô giống như hiểu được, vật dễ thương, toàn thân tuyết trắng không có một sợi lông tạp. Có đôi mắt to căng tròn lam nhạt vẽ lấy viền mắt. Sạch sẽ xinh đẹp tựa như một nắm tuyết biết động. Khi nó meo một tiếng với cô, Vương Gia Y nháy mắt tước vũ khí đầu hàng. Vô cùng hiếm lạ mà trực tiếp ôm mèo vào trong ngực. Tiểu Khả Ái lông vừa dài vừa mềm lại mượt, trên người còn mang theo mùi dầu gội hợp lòng người. Hiển nhiên mỗi ngày đều được người cẩn thận xử lý. Đại tiểu thư ôm vào trong ngực càng thêm vui vẻ. Vương Gia Y không đi xem các con mèo khác chạy vòng giảm béo nữa, mà là ôm mèo đi về phía chỗ bàn ghế sofa vải. Chỉ tính chuyên tâm ôm ôm hôn hôn nâng cao cao với con mèo này. Đại tiểu thư tinh xảo quý khí, mèo ba tự yêu nhã xinh đẹp, khoan hãy nói, hai vị này tổ hợp lại với nhau nhìn thật đúng là rất xứng đôi. Khi Lâm Lan bưng một khay trà bánh tinh xảo lớn tới bàn Vương Gia Y, đại tiểu thư còn đang vui vẻ sờ mèo. Vương Gia Y đột nhiên cảm giác được trên đùi bị cái gì đó cọ qua. Vừa vô thức cúi đầu chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu mềm mại đáng yêu. Mèo ô, một chinchilla tuyết trắng chẳng biết xuất hiện lúc nào xuất hiện trước mặt cô. Nhưng chinchilla trong ngực cô ấy dần dần vào trạng thái không nhịn được. Chinchilla bạch ngân bán manh cho nữ khách này sờ. Thân mình nhỏ xinh bởi vì lông dày mà lộ ra mập mạp cọ sát cô mấy lần sau liền trực tiếp ngã xuống đất lộ cái bụng với cô. Kết quả chờ nửa ngày cũng không đợi được đồ ăn ngon. Nó không kiên nhẫn đứng dậy từ trong ngực cô ấy, lăn một cái vô cùng đáng yêu. Hoa, thật đáng yêu, thanh máu nháy mắt về không Vương Gia Y tạch ngay tại trận. Cô bị con mèo này đánh trúng, bởi vì ba mẹ ghét bỏ mèo chó sẽ rụng lông bậy. Cho nên trong nhà cô cũng chưa từng nuôi thú cưng. Kêu một tiếng với cô xong thì đầu cũng không quay lại mà trực tiếp nhảy ra đi mất. Thanh âm vẫn mềm mại đáng yêu như cũ. Vương Gia Y tối đa cũng chỉ từng gặp qua mèo mèo chó chó người khác nuôi trong nhà bạn học hoặc bạn bè. Mặc dù bọn chúng đều rất xinh đẹp đáng yêu, giống như Tiểu Khả Ái đang nũng nịu với mình, chỉ có Lâm Lan ở phụ cận đó nghe được chế nhạo trong đó. Nhưng cảm tưởng cũng không lớn. Cô thậm chí không thể hiểu được vì cái gì có người sẽ đem chúng nó sủng y như con của mình. Sờ ta nửa ngày mà ngay cả con cá khô nhỏ cũng không cho ta. Phi, nô tài cạn bã, Lâm Lan bưng khay toàn thân chấn động. Thế này mới bao lâu, mèo con này đã bị một đống miêu nô chiều ra cái nhãn lực như thế. Mà đại tiểu thư đối diện đột nhiên bị mèo vứt bỏ một mặt mộng bức. Sao vậy? Cho tới lúc nhìn đến con chinchilla này, cô giống như hiểu được, vật dễ thương toàn thân tuyết trắng không có một sợi lông tạp. Có đôi mắt to căng tròn lam nhạt vẽ lấy viền mắt. Sạch sẽ xinh đẹp tựa như một nắm tuyết biết động, khi nó meo một tiếng với cô, vì cái gì lại đột nhiên đi rồi. Giống như một thằng nam đáng thương đột nhiên bị bạn gái chia tay lại hoàn toàn không biết nguyên nhân. Khụ, khách nhân, làm cửa hàng trưởng, lúc này chỉ có thể tiến lên tu bổ lại. Bạch ngân nhà tôi chính là không có định tính như thế. Có lẽ cô có thể dùng một chút đồ ăn hoặc chơi dẫn về lực chú ý của nó lần nữa. Ở phương diện dùng tiền đại tiểu thư là vừa điểm liền rõ. Bàn tay trắng như ngọc được bảo dưỡng cực tốt lại hào khí vung lên. Đem tất cả đồ ăn vặt cho mèo trong tiệm cô đều đến một phần. Lấy tốt nhất, chấm, vì thế mấy phút đồng hồ sau, Vương đại tiểu thư tựa trên ghế sofa yêu nhã bắt chéo hai chân. Tay cầm chén trà sứ xương, cúi đầu uống trà, trong ngực ôm một con chinchilla dùng hai cái móng vuốt ôm lấy cá tuyết khô cắn thập phần hăng say. Vương Gia Y nháy mắt tước vũ khí đầu hàng, vô cùng hiếm lạ mà trực tiếp ôm mèo vào trong ngực. Tiểu Khả Ái lông vừa dài vừa mềm lại mượt. Bé mèo con có đồ ăn vặt thì tùy ý đối phương vuốt lông sờ bụng. Chỉ cần không trở ngại đồ vật của nó thì thế nào đều được. Bone china, sứ xương, là một loại đồ sứ được chế tác chủ yếu từ cho xương động vật trộn với một loại khoáng chất tên là phenphat, hay còn gọi là tràng thạch, trên người còn mang theo mùi dầu gội hợp lòng người. Hiển nhiên mỗi ngày đều được người cẩn thận xử lý. và đất sét trắng, Cao Lanh, nguồn, Comsu, Divashop, VN, Lâm Lan cũng không đi cân nhắc xem đối với đồ ăn thì bé mèo con có thể còn lại bao nhiêu tiết tháo. Chỉ là lúc đưa bạc hà mèo với đồ ăn vặt linh tinh mà đại tiểu thư muốn lần nữa thì cúi đầu liếc nhìn con mèo trong ngực cô ấy một cái. Bạch Ngân, đại tiểu thư ôm vào trong ngực càng thêm vui vẻ. Vương Gia Y không đi xem các con mèo khác chạy vòng giảm béo nữa. Nếu em ăn hết tất cả đồ ăn vặt này, nhớ kỹ tới chỗ chạy vòng kia xếp hàng A, mèo ba tư đang ôm cá khô cắn vui vẻ động tác cứng đờ. Có chút đáng thương nhìn qua, lấy lòng mèo một tiếng. Lan Lan, em ăn ít một chút, có thể không đi chạy hay không? Mệt mỏi lắm, đại tiểu thư bén nhạy cảm giác được tiểu khả ái của mình bị khi phụ. Lộ vẻ không vui tại chỗ, đem mèo về lại trong ngực bảo vệ liền muốn bất mãn mở miệng. Lâm Lan lại nhanh hơn cô, nũng nịu cũng vô dụng, em nhưng là chinchilla chức năng dạ dày không được tốt lắm. Đừng để vì ăn nhiều dẫn đến sinh bệnh khó chịu, nên chạy vòng vẫn phải chạy. Bé mèo con không mập không ốm đẹp mắt nhất, béo thành quả bóng về sau ngay cả đoạt cá khô cũng không đoạt qua được mèo khác. Mèo, một tiếng này là tiếng kêu thảm kiểu mèo. Hiển nhiên Bạch Ngân nhớ lại một vài ký ức thê thảm đau đớn. Lâm Lan nói xong cũng không để ý đến nó, mà là ôm mèo đi về phía chỗ bàn ghế sofa vải. Chỉ tính chuyên tâm ôm ôm hôn hôn nâng cao cao với con mèo này. Đại tiểu thư tinh xảo quý khí, mèo ba tự yêu nhã xinh đẹp, khoan hãy nói, hai vị này tổ hợp lại với nhau nhìn thật đúng là rất xứng đôi. Mà là mỉm cười nhìn về phía Vương Gia Y một mặt ngạc nhiên. Khách nhân, cũng thực cảm ơn cô yêu thích Bạch Ngân như thế. Khi Lâm Lan bưng một khay trà bánh tinh xảo lớn tới bàn Vương Gia Y, đại tiểu thư còn đang vui vẻ sờ mèo. Nhưng xin chú ý đừng cho ăn quá nhiều, dẫn phát bệnh dạ dày. Trên điều kiện tiên quyết là cô không có ý định đổi mèo khác mà đút. Nhưng chinchilla trong ngực cô ấy dần dần vào trạng thái không nhịn được. Chinchilla Bạch Ngân bán manh cho nữ khách này sờ, tiếp sau xem như cô muốn mua đồ ăn vặt nữa. Bổn tiệm cũng sẽ không bán cho cô nữa. À thẳng đến lúc người đi mất, đại tiểu thư mới hơi mơ hồ lên tiếng. Cúi đầu nhìn về phía mèo con trong ngực, cô đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nó. Thực xin lỗi nha Bạch Ngân, chị không biết không thể cho em ăn quá nhiều. Chờ ăn xong rồi chị cùng chạy vòng với em nhé. Kết quả chờ nửa ngày cũng không đợi được đồ ăn ngon. Nó không kiên nhẫn đứng dậy từ trong ngực cô ấy. Đại tiểu thư tính cách có chút kiêu căng nhỏ đồng thời không thiếu tiền. Kiên nhẫn bồi tiếp mèo trôi qua cả ngày trong quán trà. Kêu một tiếng với cô xong thì đầu cũng không quay lại mà trực tiếp nhảy ra đi mất. Thanh âm vẫn mềm mại đáng yêu như cũ. Đến lúc quán trà sắp đóng cửa, không ngoài dự đoán mà đưa ra yêu cầu mua mèo với Lâm Lan. Cửa hàng trưởng, tôi là thành tâm muốn, giống như tiểu khả ái đang nũng nịu với mình, chỉ có Lâm Lan ở phụ cận đó nghe được chế nhạo trong đó. Bao nhiêu tiền cô mới nguyện ý bán cho tôi? Khách nhân đừng vội, cô trước hãy nghe quy củ giao dịch của bổn tiệm lại bàn cái khác. Lâm Lan đem quy tắc nhận mèo đã nói trước đó nói lần nữa với Vương Gia Y, cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc khi nghe xong của đại tiểu thư. Sờ ta nửa ngày mà ngay cả con cá khô nhỏ cũng không cho ta. Phi, nô tài cạn bã, Lâm Lan bưng khay toàn thân chấn động. Thế này mới bao lâu, mà là đưa tay gọi chinchilla tới, ôm nó vào trong ngực thấp giọng hỏi thăm. Thế nào, Bạch Ngân, người ta chơi với em cả ngày. Mèo con này đã bị một đống miêu nô chiều ra cái nhãn lực như thế. Mà đại tiểu thư đối diện đột nhiên bị mèo vứt bỏ một mặt mộng bức. Sao vậy, em muốn cùng về nhà với cô ấy sao? Bạch Ngân nhìn Lâm Lan một chút, lại ngẩng đầu nhìn Vương Gia Y có chút khẩn trương ở đối diện. Vì cái gì lại đột nhiên đi rồi? Giống như một thằng nam đáng thương đột nhiên bị bạn gái chia tay lại hoàn toàn không biết nguyên nhân. Khụ, khách nhân, nghiêng đầu dừng một hồi. Mèo ô, không muốn, tên nô tài này không được, còn không biết chiếu cố em như Lan Lan. bé mèo con hiện thực cỡ nào. Làm cửa hàng trưởng, lúc này chỉ có thể tiến lên tu bổ lại. Bạch Ngân nhà tôi chính là không có định tính như thế. Trong lòng Lâm Lan không chỉ lần đầu tiên mà cảm khái như thế. Chủ trước nuôi con mèo này đại khái là miêu nô cùng cấp với Tiền Huyên lầu 4 đi. Bạch Ngân nó nói cái gì? Vương Gia Y hoàn toàn không kỳ quái vì cái gì mà cửa hàng trưởng sẽ hiểu ý mèo. Trước kia cô từng đi tham quan trại huấn luyện cảnh khuyền. Chó cảnh sát, đối với sự ăn ý của động vật nhỏ với người cao bao nhiêu có nhận biết càng sâu. Có lẽ cô có thể dùng một chút đồ ăn hoặc chơi dẫn về lực chú ý của nó lần nữa. Ở phương diện dùng tiền đại tiểu thư là vừa điểm liền rõ. Bàn tay trắng như ngọc được bảo dưỡng cực tốt lại hào khí vung lên. Đem tất cả đồ ăn vặt cho mèo trong tiệm cô đều đến một phần. Lấy tốt nhất, người biết huấn luyện mèo giống cửa hàng trưởng đây có thể biết tâm tư của mèo vẫn rất là đơn giản. Lâm Lan vỗ nhẹ nhẹ đầu của mèo Ba Tư. Chỉ mèo thôi không được. Trình em đi biểu đạt với khách đi. Đi thì gật đầu, không được liền lắc đầu. Sau đó đại tiểu thư liền thất vọng nhìn thấy phản ứng không ngừng lắc đầu về phía cô của mèo con. Chấm, vì thế mấy phút đồng hồ sau, Vương đại tiểu thư tựa trên ghế sofa yêu nhã bắt chéo hai chân. Tay cầm chén trà sứ xương, cúi đầu uống trà. Chinchilla là một loại mèo sủng vật cần chăm sóc tỉ mỉ. Không chỉ là phương diện thân thể khỏe mạnh, trong ngực ôm một con chinchilla dùng hai cái móng vuốt ôm lấy cá tuyết khô cắn thập phần hăng say. Bộ lông dài của nó càng phải được trải vuốt bảo dưỡng mỗi ngày. Đặc biệt là kiểu toàn thân tuyết trắng giống Bạch Ngân đây. Nếu phòng ở không sạch sẽ rất dễ dàng làm bẩn lông. Loại mèo này còn có bệnh thích sạch sẽ. Trên người mà bẩn sẽ táo bạo. Lâm Lan ôn nhu giải thích với đại tiểu thư thất vọng. Nếu khách nhân quả thực rất thích nó, muốn làm Bạch Ngân nguyện ý đi với cô, tinh lực phải bỏ ra càng nhiều hơn so với chăm sóc mèo khác nha. Nếu không phải có thể nghe hiểu mấy con mèo này, trực quan mà hiểu được các loại nhu cầu của bọn chúng. Nói đạo lý nuôi nhiều mèo quý báu như vậy cô cũng muốn bị điên. Khó có được thứ mình thích như thế. Đương nhiên Vương đại tiểu thư sẽ không dễ dàng nhận thua. Sau khi chịu nỗi khổ mèo con cự tuyệt mỗi ngày cô đều tới quán trà báo cáo. Trong lúc nhất thời Chinchilla quả thực thành một con mèo bị tư nhân bao nuôi. Bé mèo con có đồ ăn vặt thì tùy ý đối phương vuốt lông sờ bụng. Chỉ cần không trở ngại đồ vật của nó thì thế nào đều được. Bone china. Sứ xương, là một loại đồ sứ được chế tác chủ yếu từ cho xương động vật trộn với một loại khoáng chất tên là phenphat, hay còn gọi là tràng thạch. Đại tiểu thư bắt đầu nghiêm túc học làm sao hầu hạ một con chinchilla. Bắt đầu từ mỗi ngày trải lông, sau đó đến tỷ lệ cơm ăn, và đất sét trắng, cao lanh, nguồn, com su, divasop. VN, Lâm Lan cũng không đi cân nhắc xem đối với đồ ăn thì bé mèo con có thể còn lại bao nhiêu tiết tháo. Mặc dù động tác vụng về thường xuyên bị mèo ghét bỏ. Nhưng thật sự đang nỗ lực, bất chi bất giác đã mấy ngày trôi qua, lại đến cuối tuần, chỉ là lúc đưa bạc hà mèo với đồ ăn vặt linh tinh mà đại tiểu thư muốn lần nữa thì cúi đầu liếc nhìn con mèo trong ngực cô ấy một cái. Bạch Ngân, người làm theo giờ thang hiểu nhã muội tử đến cửa hàng đi làm đúng giờ. Hôm nay cô lần đầu tiên phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Cửa hàng trưởng, cô lại tìm mèo con mới vào cửa hàng. Mèo mới tới trên nhà cũ đã thích ứng tốt lắm rồi. Cuối tuần này ngay cả lồng mèo cũng được mang cùng xuống tới quán trà. Ừ, mới mang tới vào tuần trước, còn đang trong kỳ thích ứng. Nếu em ăn hết tất cả đồ ăn vặt này, nhớ kỹ tới chỗ chạy vòng kia xếp hàng A, mèo Ba Tư đang ôm cá khô cắn vui vẻ động tác cứng đờ. Nhìn Thăng Hiểu Nhã vây quanh chiếc lồng mà xoay quanh, Lâm Lan cười trả lời. Trước hết để chúng ở trong quán trà thế này vài ngày. Học tại chỗ các mèo khác ở chung với khách, về sau để chúng chính thức vào quán trà. Y, giống như huấn luyện nhân viên trước khi vào cương vị nhỉ. Thăng Hiểu Nhã nói đùa một câu, cô thuận miệng nói, không biết kỳ thật chính là chân tướng.

bầu không khí căng thẳng nháy mắt có chỗ trống cứu vãn. Mà là giới thiệu nhân viên toàn chức Tiểu Tống một lần với cô ấy. Hai nhân viên biết nhau rồi liền cùng nhau làm việc. Đại tiểu thư biết mình nói sai không cãi nhau nữa mà hừ một tiếng thuận thế nhìn về phía chiếc lồng chứa con mỹ ngắn. Rất nhanh liền chính thức khai trương. Quy củ cũ, vị trình diện đầu tiên chính là Vương đại tiểu thư lầu trên. Lúc đầu chỉ là muốn thuận miệng đánh giá hai câu. Nhưng chờ khi thật sự nhìn thấy con mèo này, cô lập tức kinh nghi ra tiếng. À, con mèo này. Cô quen thuộc vào cửa trừ độc đeo màng dày. Ôm lấy Chinchilla đợi cô tới. Ôm rồi hung hăng hôn một cái. Bạch Ngân tiểu khả ái. Chúng ta lại gặp mặt. Mèo này làm sao? Phản ứng của cô làm cho ba người khác cũng rời lực chú ý theo. Vô thức hỏi ra, Vương Gia Y xích lại gần chiếc lồng. Mèo, chậm chết rồi, nô tài, Lan Lan nói về sau đều là ngươi chải lông cho ta. Chậm như vậy sao được a? Em là nũng nịu với chị sao? Thật đáng yêu a, Bạch Ngân tiểu tâm can của chị. Mèo, đừng lại gần hút ta a, trước chải lông cho ta. Chải lông có nghe thấy không? Đánh giá qua lại trên dưới con mỹ ngắn trong lồng giống như là muốn cẩn thận xác nhận lại. Biểu lộ kinh nghi bất định, con mèo này, giống như là con mà nhà bạn tôi làm mất a cách trương. Người cái nô tài đần này, tiểu chảo chảo dán mặt cũng siêu đỉnh, người có thể nhiều thêm mấy cái nữa a.